Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1097, nuốt chừng hồ nước giếng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình họp tổng bộ, Tô Viễn tự nhiên không biết gì, nhưng dù có biết, hắn cũng chẳng mấy quan tâm dù sao, lúc này hắn đang bận rộn với một công trình vĩ đại. Ngoại ô thành phố Trung Châu, hắn và Dương Gian đang đứng trên không trung, sửa đổi hình dạng mặt đất, nhưng hai người không phải tùy tiện làm loạn, mà đang theo một kế hoạch có trật tự, như Dương Gian đã đề nghị. Dù phạm vi ảnh hưởng của quỷ vực ngày càng rộng, nhưng vì Tô Viễn là chuyên gia trong lĩnh vực này, hắn vẫn phải nghe theo. Dương Gian, sau cùng, là một quỷ ảnh với khả năng đánh cắp ký ức. Vì vậy Tô Viễn hiểu rằng Dương Gian có thể nắm bắt được nhiều kiến thức chuyên môn về địa lý, kiến trúc, địa chất, thủy lợi và các lĩnh vực liên quan khác. Điều này cũng không có gì khó hiểu. Vì vậy, dưới sự phối hợp của Dương Gian, hai người dùng một phương pháp khoa học cẩn thận để di chuyển các tòa trấn nhằm vừa tránh sự ảnh hưởng của quỷ hồ, vừa đảm bảo nơi ở có thể thu hoạch tốt hơn. Cũng vì lý do này mà họ cần phải tránh việc di chuyển lần thứ hai. Lúc này, quỷ hồ đang phun trào, mực nước giảm dần với tốc độ chậm lại, nhưng có dấu hiệu chảy ngược trở lại, vẫn chưa hoàn toàn trở về vị trí ban đầu. Vì trên mặt hồ, không ít quái dị đầu người đã xuất hiện, lộ ra trên mặt nước, chúng chính là những lệ quỷ, và khi hồ nước không còn, lệ quỷ sẽ lần nữa xuất hiện. Trên thuyền nhỏ, lão nhân có đôi mắt trắng bệch, ánh mắt hơi chuyển động, hắn nhìn thấy những thay đổi xung quanh, cũng không khỏi ngạc nhiên, cảnh tượng này thực sự quá kinh hãi, dù hắn là thế hệ trước của những người ngự quỷ, cũng rất ít khi chứng kiến những sự kiện như thế. Hai người này đang thay đổi hình dạng mặt đất trong phạm vi mấy chục dặm, nhằm bao vây quỷ hồ vào một khu vực nhỏ, giảm thiểu ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Không còn nghi ngờ gì, đây là một phương pháp phong tỏa quy mô lớn, đồng thời là một biện pháp vô cùng nguy hiểm. Việc thay đổi môi trường xung quanh, dù sao cũng tốt hơn là để quỷ hồ hoàn toàn mất kiểm soát, làm ô nhiễm toàn bộ thủy vực. Nếu đến lúc đó, sự việc sẽ không thể ngăn cản. Chỉ có điều, họ cũng không biết rõ phạm vi ảnh hưởng của quỷ vực rộng đến đâu, nếu biết, họ chắc chắn sẽ càng thêm kinh hoàng. Tào Dương nhìn vào cũng phải hít một hơi thật sâu, dường như không ngờ rằng hai người lại hành động mạnh mẽ như vậy, trực tiếp dùng cách thay đổi hình dạng mặt đất để hạn chế sự khuếch tán của quỷ hồ. Tuy nhiên, những hành động quy mô lớn này không thể thực hiện một cách hoàn hảo. Vẫn sẽ có một số vật quái dị bị nước hồ cuốn ra ngoài, lưu lại bên ngoài, và lúc này đây, cần một người để xử lý và thu hồi. Điều đáng chú ý là, Liễu Tam, theo yêu cầu của Dương Gian, đã được phái ra và trở thành người chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề này. Có thể thấy, xung quanh quỷ hồ, nhiều người của Liễu Tam đã bắt đầu hành động, ngăn cản những vật bị nước cuốn ra ngoài, đang trong quá trình phục hồi, tránh để chúng phát tán lệ quỷ ra ngoài. Không nghi ngờ gì, đây là một động thái cực kỳ nguy hiểm. Dù sao, không phải lệ quỷ nào cũng có thể đối phó dễ dàng. Một số lệ quỷ có thể vô cùng hung hiểm, thậm chí có thể liên quan đến những linh dị nguy hiểm. Tin tốt duy nhất là, những lệ quỷ này vẫn đang trong quá trình hồi phục, chưa phản kháng mạnh mẽ như dự đoán. Nếu không, Liễu Tam có thể sẽ chịu tổn thất lớn không thể tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng nổi, nhưng dù vậy, trong lòng Liễu Tam lúc này vẫn đầy lo lắng. Hắn toàn thân ướt đẫm, nhìn vào hồ nước quỷ hồ, nhìn tình hình xung quanh, lẩm bẩm, lần này thật sự là lỗ lớn. Không sai, dù Liễu Tam có trong tay rất nhiều người giấy, mỗi người giấy lại rất đặc biệt, việc thu hoạch và chế tác người giấy cũng vô cùng khó khăn, nếu không hắn cũng sẽ không vì một người giấy bị xử lý trong Thái Bình cổ trấn mà tức giận, thậm chí kéo Tô Viễn và Dương Gian cùng đi trả thù. Tình huống hiện tại không phải vì Liễu Tam không ra tay. Dù sao, Tô Viễn và Dương Gian hai người đều đang ra tay phong tỏa quỷ hồ, còn Liễu Tam thì phải chờ đợi sự kết thúc của sự kiện quỷ hồ, sau đó, chắc chắn hai người kia sẽ đến tìm hắn tính sổ. Đến lúc đó, cho dù tổng bộ có ra mặt giúp đỡ hắn, cũng chưa chắc đã có thể cứu vãn tình thế. Vì vậy, Liễu Tam lúc này đang dùng người giấy để ném từng lệ. Quỷ sắp hồi phục lại vào trong quỷ hồ. Không còn cách nào, việc thu thập tử thi là một hành động vô cùng nguy hiểm, cần người có thể áp chế lệ quỷ mới dám làm. Hắn lại không có loại linh dị này, cũng không có đủ vật chứa để giam giữ, chỉ có thể xử lý tạm thời, ném thi thể trở lại quỷ hồ. Trong lúc Tô Viễn đang bận rộn, Dương Gian lúc này lại nghiêm túc lên tiếng, tiếp tục như vậy không ổn, quỷ hồ không phải là nước bình thường, không thể tùy tiện chảy ngược trở lại. Nếu cứ tiếp tục, sẽ có càng nhiều lệ quỷ thoát ra ngoài, khôi phục và tỉnh lại. Tô Viễn nghe vậy liền nhìn lại, chỉ thấy mực nước trong quỷ hồ tràn ra ngoài nhưng chảy ngược rất chậm. Với tốc độ này, quỷ hồ bên trong không chừng sẽ bị ảnh hưởng hết, mà nước hồ cũng chưa chắc đã có thể chảy ngược lại. Vậy bây giờ phải làm gì? Tô Viễn nhíu mày, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra cách. Hắn nghĩ đến một điều, giống như lông dê mọc trên người dê. Muốn để nước hồ quỷ hồ chảy ngược, đương nhiên cũng cần đến linh dị của quỷ hồ. May mắn là, lúc này hắn có khả năng đó, và một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu. Nếu hắn có thể điều khiển nước hồ, vậy tại sao không thử hướng dẫn nước hồ vào trong một cái thùng? Thực ra, hắn có một vật có thể sử dụng vào lúc này chính là Sadako trong cái giếng. Đó cũng là một vật linh dị đáng sợ, và Tô Viễn cũng đã dùng nó để kiểm soát lệ quỷ trong nhiều trường hợp. Nếu hắn dùng nó đúng cách trong tình huống này, có lẽ có thể dẫn dòng nước vào trong giếng, đồng thời thu lại những lệ quỷ đã chìm dưới quỷ hồ. Nhận ra điều này, Tô Viễn lập tức hành động. Dưới chân hồ nước, mặt đất bắt đầu vỡ nứt, một con sông trống xuất hiện, kết nối với một thủy vực khác. Nước thuộc về quỷ hồ bắt đầu xâm lấn vào thủy vực xung quanh. Vào thời khắc này, tình hình bỗng thay đổi. Quỷ hồ bên trong nước nhận ảnh hưởng, toàn bộ dòng nước bắt đầu chảy ngược. Cùng lúc, một giếng cổ xuất hiện dưới đáy hồ, bắt đầu nuốt lấy nước hồ. Điều kỳ quái là, dù có bao nhiêu dòng nước vào giếng, miệng giếng này cứ như một cái hang không đáy, mãi mãi không thể lấp đầy. Nhìn thấy Tô Viễn và Dương Gian hành động, những người ngự quỷ trong Thái Bình cổ trấn nhận thấy ngay tình hình quỷ hồ lúc này. Họ lập tức hiểu rằng quỷ hồ đã bị khống chế. Nếu tình huống này tiếp tục ổn định, không có sự kiện gì bất ngờ, quỷ hồ sẽ không còn khuếch tán nữa, và phạm vi ảnh hưởng của nó cũng sẽ thu nhỏ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cũng có một tin xấu, đó là Thái Bình cổ trấn rất có thể sẽ bị chìm. Thái Bình cổ trấn không thể di chuyển, hiện tại quỷ hồ đang khuếch tán, cổ trấn lại quá gần, với dòng nước chảy ngược mang theo thủy lưu khác, việc cổ trấn bị chìm là điều không thể tránh khỏi. Nhận ra điều này, sắc mặt của lão nhân chủ Thái Bình cổ trấn trở nên dữ tợn. Hắn đã trông coi cổ trấn suốt cả đời và quyết không thể để chuyện này xảy ra. Hắn không thể đứng nhìn cổ trấn bị chìm vào lòng đất. Cách chương